Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Hảo đi, từ từ, hai tử, hảo đi, lại nói tiếp, ngoặc kép, ngươi, không tồi, ngươi không biết sao, ngoặc kép, không nói gì, không, vậy ngươi hiện tại, không, là vì cái gì, tới, tựa hồ có chút không thể tin được, hắn ở, ngoặc kép, lúc này, không giận mà uy, ngoài ra, a. Biến mất, vô tung vô ảnh. Minh chủ, ta, a, hết chương.